Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến bệnh viện, tôi nhìn những ánh đèn giao thông đổi màu ngoài cửa sổ, thay đổi quyết định. Đến công ty, thực ra tôi không có nhiều ấn tượng về công ty của thời Hoài Từ. Lúc trẻ ghét anh, tôi chẳng thèm bước đến lần nào. Sau này yêu anh, nhưng anh lại bị đối thủ nhắm vào, quanh anh đầy nguy hiểm, tôi cũng không dám tìm. Đến mức giờ đây, khi đứng dưới tòa nhà văn phòng, tôi lại bối rối. Rốt cuộc, tòa nhà nào là văn phòng của anh? Người qua đường nhìn tôi tò mò, tay ôm một bó hoa to, ăn mặc tinh tế, trang điểm kỹ càng, trông như một cô gái chuẩn bị tỏ tình. Tôi lúng túng lấy điện thoại, bấm số của thời Hoài Từ. Tên anh hiện lên, cả ba chữ đầy đủ, không phải là số liên lạc khẩn cấp. Tôi bấm gọi, cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu, nhưng chỉ sau 2 tiếng chuông ngắn ngủi, máy đã được nhấc lên. Giọng nói lạnh lùng, xa cách truyền qua ống nghe. Có chuyện gì? Nghe lại giọng anh, khóe mắt tôi bỗng nóng lên, giọng nói cũng nghẹn ngào. Thời Hoài Tử, văn phòng anh ở đâu? Em không tìm được. Những người qua đường nhìn tôi với ánh mắt càng kỳ lạ hơn. Một người phụ nữ tìm không ra văn phòng chồng mình, đứng trên vỉa hè mà khóc nức nở. Dường như thời Hoài Tử đang họp, anh khựng lại một chút, rồi nói. Buổi họp hôm nay đến đây thôi. Sau đó anh bảo tôi, đứng đợi trên vỉa hè, anh xuống ngay. Vài phút sau, thời Hoài Tử bước ra khỏi tòa nhà. Bóng dáng cao lớn của anh cắt qua ánh đèn neon, dáng vẻ chỉnh chu trong bộ vest, toát lên sự thanh cao, nghiêm nghị. Nhìn lại mình trong gương, đường kẻ mắt đã nhòe theo nước mắt, trông giống hệt nhân vật trong một bộ phim kinh dị. Chết thật, hỏng hết cả rồi. Sao em lại đến đây? Giọng anh lạnh nhạt, gần như băng giá. Tôi quay đầu lại, người đàn ông cao lớn, điển trai đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi. Trong mắt anh hiện lên gương mặt lấm lem của tôi, biểu cảm thoáng sững sờ. Bất kể lúc nào, thời Hoài Tự luôn là hình ảnh của sự hoàn hảo chỉn chu. Như đóa hoa nở trên vách đá treo leo, thuần khiết không tì vết. Xin lỗi, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. Làm phiền anh rồi, hôm nay, anh chỉ nói được 2 chữ, rồi im lặng. Tôi biết anh muốn nói gì. Hôm nay, tôi đáng lẽ nên ở bên Tống Diễn để mừng sinh nhật anh ta, chứ không phải xuất hiện ở đây. Điều này khiến tôi nhớ ra. Tôi đẩy bó hoa vào tay anh, khẽ nói. Sinh nhật vui vẻ, sự im lặng kéo dài. Tôi lén nhìn anh, thấy anh chỉ chăm chú nhìn bó hoa, không có vẻ gì là vui cả. Rất lâu sau, anh nở một nụ cười chua xót. Tang Ninh, là hoa anh ta không cần, đúng không? Cái gì? Tôi nhận ra cảm xúc anh không ổn, ánh mắt rơi xuống bó hoa, lòng trùng xuống. Hỏng rồi. Hoa hồng xanh băng, ý nghĩa của loài hoa này là tặng em bầu trời đầy sao và biển rộng mênh mông. Đó cũng là điều mà Tống Diễn yêu thích nhất, bầu trời và biển cả. Lúc tỉnh dậy, ký ức trong đầu quá hỗn loạn, tôi chỉ một mực muốn tìm thấy thời Hoài Tự mà quên mất những chi tiết này. Xin lỗi, em, cảm ơn món quà sinh nhật của em. Giọng của thời Hoài Tự cứng rắn đến mức gần như xa lạ. Muộn rồi, để tài xế đưa em về nhà. Anh xoay người định bỏ đi, tôi nhanh tay níu lấy vạt áo anh. Đợi đã, thời Hoài Tử cũng không ngờ tôi lại làm vậy, không kịp phản ứng, tôi lảo đảo, va mạnh vào lưng anh. Tấm lưng với bộ vest cao cấp bị tôi níu thành nếp nhăn. Thời Hoài Tử quay lại, nhìn bàn tay tôi, im lặng rất lâu. Tôi trở nên bướng bỉnh, cố chấp nói. Thời Hoài Tử, em không về. Anh nhìn tôi, vẻ mặt trầm buồn. Tang Ninh, lần này em lại định hành hạ anh thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 câu hỏi này thực sự rất khó trả lời. Trong ký ức của tôi, lúc này tôi và thời Hoài Tự mới kết hôn không lâu. Tôi đang giận dỗi với anh ấy. Tôi 23, anh 28. Cãi nhau, hầu như tôi chỉ có một mình lên tiếng. Nói những lời khó nghe nhất có thể, ngay cả khi tặng quà cho anh vào dịp lễ, cũng là nhắm vào những điều khiến anh đau lòng nhất. Tôi giống như cậu bé chăn cừu, kêu, sói đến, quá nhiều lần, cuối cùng anh ấy chẳng còn tin tôi nữa. Nhớ lại kiếp trước, khi hiểu lầm được hóa giải, cách của tôi rất trực tiếp, thô lỗ chỉ cần bổ nhào vào anh là đủ. Người đàn ông này, trông thì lạnh lùng, nhưng hóa ra lại dễ dỗ dành. Nhưng cách này, lúc này chưa chắc đã hiệu quả. Hơn nữa, thời Hoài Tự đã chịu quá nhiều tổn thương và oan ức, tôi cũng muốn bù đắp một chút. Suy nghĩ một lúc, tôi nói, Để em mời anh ăn cơm nhé. Thời Hoài Tự cúi đầu, lạnh lùng đáp. Không cần, anh còn phải làm việc tối nay. Vậy thì gọi đồ ăn mang về. Tôi mặt dày bám theo anh. Để em gọi cho anh một bát mì trường thọ. Anh không nói gì, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến tôi. Bó hoa hắn được anh siết chặt trong tay. Cách Trương.